Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, chuẩn bị thẩm vấn. Cần rượu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ còn chưa từng nghe nói dùng rượu tu luyện võ học. Ta ở vừa tới đến Nam Môn thời điểm, liền ở trên người hắn nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi rượu. Bất quá khi đó vẫn chưa thể xác nhận, Bạch Thuấn đứng ở mê man say quá đi người áo đen bên cạnh. Bắt đầu giải thích nói, ta biết, hãy cùng cửu ca một dạng, rất xa liền có thể nghe thấy được trên thân mùi rượu. Thế nhưng là yếu đuối mong manh. Một bên khác Tiểu Hồng Sen đem tay nhỏ nâng cao, lớn tiếng nói, Hàn Phi, người thật đúng là ta thân muội muội a. Về sau đạo kia hoa điêu mùi lạ cá, thêm hoa điêu tử, bị hắn ăn về sau, thực lực của hắn liền bắt đầu trở nên quỷ dị. Hiện tại uống khuynh quốc rượu, càng lợi hại, Bạch Thuấn vừa nói, một bên nghĩ đến cái gì, nhất cước đạp lên người áo đen, cởi xuống kim sắc dây lưng, cho rằng dây thừng, bắt đầu trói lại người áo đen. 260 người áo đen đã hoàn toàn đã hôn mê. Nhưng hắn mũ trùm phía dưới còn mang theo mặt nạ. Coi như bị Bạch Thuấn như vậy trói lại, vẫn như cũ không nhìn thấy hắn bề ngoài. Ở trói lại người áo đen thời điểm, Bạch Thuấn còn xác nhận một chuyện. Người áo đen trên thân mới vừa rồi bị Hàn Thiên Thừa một mũi tên một kiếm xuyên qua hai nơi. Ngoại bào cùng y phục phá. Bên trong da rẻ bây giờ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Thuấn có thể khẳng định, vừa nãy người áo đen bị thương cũng không phải mọi người thấy sai. Hoặc là cái gì huyễn thuật. Như vậy, loại này khôi phục tốc độ, đều sắp đuổi kịp Wolverine chứ. Đến đó, Bạch Thuấn đối với cái này đột ngột xuất hiện ở phi lỗ trong đoàn đội người áo đen sản sinh nồng. Nặc hứng thú, tướng quốc đại nhân. Cái này tặc nhân nguy hiểm cực kỳ, còn giao cho tướng quân phủ xử lý, nhất định sẽ cho tướng quốc đại nhân một cái thỏa mãn giao cho. Mặc Nha ở một bên trầm mặc hồi lâu, xem, bê, đến Bạch Thuấn trói lại người áo đen, mới đi tiến lên, mở miệng nói, bất luận làm sao, người áo đen này đều là phi lỗ một phương. Hiện tại tướng quân phủ cùng phi lỗ thiên trạch cưỡng chế hợp tác. Có thể đạt được người trước mắt này, chưa chắc không phải là một cái mới thẻ đánh bạc. Nói không chắc còn có thể từ người áo đen này trong miệng biết được hữu dụng tình báo. Mặc Nha là nghĩ như vậy, khó nói Bạch Thuấn sẽ lơ là đi người áo đen này tác dụng sao. Cần nhìn ngu ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn Mặc Nha. Bạch Thuấn nói. Người đem quân phủ làm sao không cải danh gọi S-H-I-L-D. Ta bắt được, tự nhiên do ta đến thẩm vấn. Người cũng là ta, nghe vậy, Mặc Nha không thể làm gì khác hơn là lui ra. Bạch Thuấn muốn dẫn đi người áo đen. Hắn không có bất kỳ cái gì cách nào ngăn cản. Chỉ có thể lựa chọn đem hôm nay sự tình quay đầu lại đăng báo đi tới. Cái kia... Ta là lần này thái tử sự kiện chủ sự. Hàn Phi vuốt đầu, thật không tiện mà đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Có thể hay không thẩm vấn thời điểm cũng cho ta cùng tử phòng cũng dự thính một hồi. Ta hiện, tại liền đem người này mang đi. Ngươi mặc kệ ngươi vệ trang. Ta hiện tại liền đem người này mang đi. Ngươi mặc kệ ngươi vệ trang. Bạch Thuấn một tay quấn quýt lấy trói lại người áo đen dây thừng. Kéo đi hai bước, quay đầu nhìn về phía Hàn Phi, hỏi, ấy, bị Bạch Thuấn một nhắc nhở như vậy, Hàn Phi mới nhớ tới bọn họ chuyến này tới nơi này mục đích. Thật giống chính là đến nói cho Bạch Thuấn, vệ trang công phá vô song quỷ trấn thủ đại môn, tiến vào thái tử phủ, nếu như vệ trang có thể trực tiếp phá cục cứu ra thái tử. Như vậy trước mắt người áo đen này giá trị không thể nghi ngờ liền thấp rất nhiều. Còn lại chỉ là bắt lấy còn lại phi lỗ loạn đảng. Không bằng chúng ta đi trước nhìn vệ trang huynh bên kia thế nào. Không cần, Hàn Phi đang tại nói chuyện thời khắc, vệ trang thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, mọi người nhìn lại nhìn tới. Vệ trang sắc mặt rất kém cỏi mà từ người áo đen này trấn thủ nam môn đi ra. Ngươi trúng độc, Hàn Phi hơi nhướng mày, đi lên trước, hỏi, thái tử không ở, bên trong chỉ là một cái khôi lỗi cùng bảy dập. Vệ trang không có nói tiếp, xem Hàn Phi một chút, nói, quỷ úc thổ nạp thuật hiệu quả là có thể đủ trong một khoảng thời gian không bị khói độc xâm hại. Nhưng vấn đề là độc vốn chính là xuất kỳ bất ý âm chiêu. Thường thường sẽ không cho người phòng bị vận công thời cơ. Dù sao không phải người nào đều biết sử dụng chính nghĩa độc phi đao. Hơn nữa trừ hút vào trong cơ thể mới có thể phát tác độc. Còn có vô số đặc thù phát tác độc. Có chút tiếp xúc được da rẻ liền sẽ để nhân trung độc. Nói chung, lần này vệ trang có chút phòng bị. Nhưng vẫn là bên trong nhận, may là rút đi nhanh, từ Nam Môn chạy đến. Đã như vậy, ta đem hắn mang tới Tử Lan Hiên đi thẩm vấn. Giải thích, Bạch Thuấn liền lôi kéo dây thừng, người áo đen trên đất bị bắt, hướng về Tử Lan Hiên phương hướng đi đến. Về phần tại sao không đi Bạch Thuấn chính mình quý phủ. Bạch Thuấn mặc dù biết người áo đen này uống rượu hội tăng cường lực lượng tốc độ loại hình. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn mò thấy, để ngừa vạn nhất, hay là đi Tử Lan Hiên tốt hơn. Hơn nữa Bạch Thuấn quý phủ có thể không có cái gì thẩm vấn, hình cụ. Tử nữ bên kia ngược lại là nên các loại đồ vật cũng rất đầy đủ. Dù sao Tử Lan Hiên còn là một cái bí ẩn thích khách tổ chức. Một bên khác, Hồng Liên cơm trưa bị người áo đen cướp đi, bụng có chút đói bụng ụp ụp gọi. Nhưng vẫn là đuổi tới Bạch Thuấn bước chân, nàng không nhìn thấy người áo đen này chịu đến trừng phạt. Hoàn toàn ăn không ngon, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.